Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Kết quả vòng đấu loại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, phần lớn các luyện đan sư đã bắt tay vào luyện đan. Chỉ có một phần nhỏ luyện đan sư vẫn còn đang tìm xem kịch độc chim bồ câu chúng phải là độc gì. Độc tính khác nhau thì đan dược luyện ra chắc chắn cũng khác nhau hoàn toàn. Đám người Vân Khê là nhóm sớm nhất bắt đầu luyện chế ra đan dược. Khi phần lớn các luyện đan sư khác bắt đầu chế thì tiến độ của bọn họ đã là hoàn thành hơn phân nửa rồi. Chủ trì cuộc thi cùng với luyện đan đại sư bắt đầu nghị luận rối rít. Bọn họ cũng khá là chú ý xem xét các luyện đan sư khác từ đầu đến chân. Các vị, đại hội luyện đan ngày hôm nay nhân tài đông đúc, các vị là có suy nghĩ như thế nào về đại hội luyện đan lần này? Mình chủ đan mình bắt đầu hỏi. Bên cạnh ông phần lớn là những nhân vật quan trọng trong giới luyện đan, phải kể đến như là Hồng Liên đại nhân, viện trưởng Bách Lý, Viên lão, Hiên Viên gia chủ, Kiều gia chủ, Mặc gia chủ, viện trưởng học viện Côn Bằng. Về phần đan mình và những luyện đan sư khác cùng với các luyện nguyên lão thì ngồi chỗ của bọn họ có xa hơn một chút. Nghe mình chủ hỏi thăm, Hiên Viên gia chủ cũng là không cần biết đúng sai, vùng tay lên vội vàng cướp lời. Chuyện này còn phải hỏi hay sao? Nhất định là cháu dâu Vân Khê của ta là ra chiến thắng rồi. Chẳng lẽ các người đều là không biết, hôm qua nàng ấy tham gia khảo hạch luyện đan sư, liền luyện chế ra thành công thượng phẩm đan dược, thậm chí là còn vượt qua cấp 9 nữa. Chứng minh từ cách luyện đan sư như thế nào, đây chính là thực lực đó. Thực lực sẽ quyết định hết thảy. Hiên Viên gia chủ rất là tự hào. Trước khi tới, ông đã nghiên cứu rất kỹ rồi, nếu không làm sao có thể làm ra phong cách hoành tráng như vậy. Ông đâu phải là loại người lỗ mãng ngu dốt, làm việc không biết cân nhắc. Chính là bởi vì hiểu được thực lực của Vân Khê, cho nên ông mới có tự tin mà khoe khoang như vậy, đồng thời cũng là thực lòng muốn khích lệ, ủng hộ cho Vân Khê. Hồng Liên đại nhân lạnh lùng cười một tiếng, nhếch miệng mỉa mai. Hiên Viên Phách Thiên, da mặt của ngươi là cũng quá dày rồi, có khi còn có cả da trâu vẫn là phải thua ngươi. Già rồi cẩn thận không chịu nổi đâu, nếu như cháu dâu của ngươi thua, đến lúc đó mất đi cái thể diện cũng không là chỉ có lão già Hiên Viên Phách Thiên nhà ngươi, mà cả thể diện của Hiên Viên gia tộc cũng chẳng còn nữa đâu. Hiên Viên gia chủ sảng khoái cười. Hey, giá mặt của lão phu kể thì cũng hơi dày thật, mất mặt thì mất mặt cũng chẳng sao. Hồng Liên đại nhân ngươi, da mặt thì mỏng quá, nếu như Vân tộc các ngươi không có thắng, chỉ sợ là cái mặt của ngươi cũng là tối tăm không có ánh sáng nữa luôn rồi. Lão già kia, Hồng Liên đại nhân thanh âm trầm thấp, không muốn cùng với hắn so đo. Mặc dù Mặc gia chủ nhìn hai người bọn họ, cố ý điều hòa không khí. Vân tộc lần này tham gia luyện đan đại hội cũng là tinh anh trong tinh anh, giống như là Vân Phiên Phiên tiểu thư, hai vị công tử Vân Trung Thiên, Vân Thần Thụ, ba người này chính là những bậc thiên tài, tuổi vẫn còn trẻ nhưng mà cũng là luyện đan sư cấp 9, là vô cùng tài giỏi. Ta cũng tin tưởng là nhất định có thể ở đại hội luyện đan lần này đạt được thành tựu xuất sắc lắm. Cái lão giả họ Mặc kia, ngươi đừng có mà ở chỗ này giả bộ làm người tốt với ta. Muốn định bỡ Vân tộc chứ gì, thì ở nơi khác mà làm đi. Đừng có ở nơi này làm ô nhiễm lỗ tai cùng với con mắt của lão phu. Chúng ta là tới quan sát tỉ thí luyện đan, so sánh chính là thực lực thi đấu, chứ không phải là so sánh công phu đâu. À dù định hót vuốt mông người khác như các người. Đừng có nói, thì cũng phải nói đi có phải nói lại chứ. Có vẻ như là công phu vỗ mông nữ nhân của Mặc gia chủ tự hồ là tương đối tốt đấy. Và hơn nữa là còn trên dưới giống nhau nhỉ. Tựa hồ là cũng tương đối tốt. Nhi tử so sánh với phụ thân là càng thêm xuất sắc hơn. Hiên Viên gia chủ cố ý xuyên tạc ba chữ vuốt mông ngựa, còn đem cha con của Mặc gia chủ mắng cho một trận, làm cho Hồng Liên đại nhân giận đến đỏ bừng mặt. Dù sao thì bà ta cũng là một nữ nhân cơ mà, sao có thể nói đến mông của một nữ nhân được. Mặc gia chủ lại càng giận đến nghiến răng kèn kẹt, hận không thể nào tại chỗ đánh chết cái lão già Hiên Viên Phách Thiên kia. Mà Mặc gia chủ đáng thương từ đầu hoàn toàn là không biết mình đến tuổi cùng là từ khi nào đắc tội với Hiên Viên gia chủ nhỉ, mà phải rước lên một phen chế nhạo. Nếu như hắn biết nhục nhã lần này phát sinh ra chính là bởi vì Long Thiên Thần và Bạch Sử Mục nói xấu giá họa cho lớn nhỏ của Mặc gia, khiến cho Hiên Viên gia chủ kết thù, hắn ta nhất định là sẽ giận đến hộc máu mất. Nhưng bất quá, hắn lúc này cũng là sắp giận đến hộc máu rồi. Các vị à, cần chi mà phải tranh giành vô ích, vẫn là hãy quan sát tỉ thế đi vậy thì hơn. Kiều gia chủ ho nhẹ, sợ mấy vị này lại tiếp tục tranh chấp mà dẫn đến động thủ, vội vàng cười híp mắt nói sang chuyện khác. Dù nói như thế nào, đan minh lần này cử hành đại hội luyện đan, hắn đã bỏ ra một món tiền khổng lồ, cũng là không muốn phát sinh ra chuyện gì đâu. Đúng lúc này, Bách Lý viện trưởng cùng với Viện lão hai người ở bên đàm luận. Tiểu tử Vân Trung Thiên này quả thực là chính là một thiên tài trong các thiên tài rồi, hắn lại mang hẳn lửa của mức cao nhất, cấp 9 luyện khí sư mà luyện chế ra đan dược. Thế gian này người có trình độ có thể đem thuật luyện đan cùng với luyện khí thuật mà tu luyện đạt tới lò lửa thuần khiết như vậy đây, trừ bỏ Vân Trung Thiên thì còn người nào có thể làm được? Bách Lý, Người thực sự là may mắn, có thể thu nhận được một học sinh thiên tài như thế đó. Viên lão ở bên tai của Bách Lý viện trưởng phá lên cười, hướng theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy Vân Trung Thiên cuộn bàn tay. Khi hắn mở lòng bàn tay toát ra ngọn lửa màu vàng, sạch sẽ, là màu vàng thuần túy, dẫn tới tiếng ồ lên cảm thán của tất cả mọi người. Bách Lý viện trưởng híp mắt nở nụ cười, thần sắc tràn đầy sự tự hào vì có được một học sinh thiên tài như vậy mà kiêu ngạo, tự hào, nhưng mà ngoài miệng vẫn còn một chút khiêm nhường. Trung Thiên, đứa nhỏ này đúng là rất xuất sắc, nhưng bất quá hôm nay đi tới đại hội luyện đan, nhìn cao thủ nhiều như mây, hắn là muốn chiến thắng, xem ra là còn phải phí một phen khổ công. Tất cả mọi người lúc này là cũng bị kim sắc hỏa diễm trong tay của Vân Trung Thiên làm cho hấp dẫn, từng tiếng than thở nối liền không dứt. Vân Trung Thiên không hổ là thiên tài của Vân tộc, ta xem hôm nay là ở đại hội luyện đan, hắn chắc chắn là đoạt ngôi vị đầu tiên không thể nghi ngờ rồi. Viện trưởng của học viện Côn Bằng đối với những vị khác vẫn là không có địa vị, tỏ ra tương đối yên tĩnh, không dám tùy ý chen vào. Lúc này thực vất vả mới tìm ra được một cơ hội tốt, tự nhiên là muốn hào hào mà tán dương một phen. Thứ nhất là lên tiếng ủng hộ Bách Lý viện trưởng, thứ hai là khiến cho Vân tộc chú ý, ngày sau nếu có việc gì muốn nhờ vả thì cũng tương đối dễ dàng lôi kéo làm quen. Hồng Liên đại nhân hài lòng vuốt cằm. Chính xác. Vân Trung Thiên đã ra tay, cho tới bây giờ là cũng là đều chưa có bại trận. Bản thân của hắn chính là một truyền kỳ, vậy cho nên Vân tộc ta là mới coi trọng hắn như vậy. Nếu như gia tộc của Lão Phu là cũng có một thiên tài như thế, thì Lão Phu nguyện ý dốc hết tất cả mọi thứ để tới bồi dưỡng cho hắn. Một nhân vật thiên tài chỉ có thể gặp mà không thể cầu được. Viện trưởng của học viện Côn Bằng thấy mình vuốt đuôi ngựa là đúng rồi, vội vàng tiếp tục gia tăng công phu vuốt đuôi. Hồng Liên đại nhân nghe mọi người đối xử với Vân Trung Thiên càng ngày càng khen ngợi không dứt, nguyên bản khuôn mặt vốn là đang căng thẳng, rốt cuộc là có ý cười. Trừ Vân Trung Thiên, bổn tọa đây là cũng có chút coi trọng Vân Phiên Phiên và Vân Thần Thụ, hy vọng hai người bọn chúng là sẽ không làm cho bổn tọa phải thất vọng. Phiên Phiên tiểu thư thì huệ chất lan tâm, được truyền thừa huyết thống của Vân tộc cao quý, chắc chắn là sẽ không thua kém. Còn về phần của Vân Thần Thụ, Vân công tử, hắn ta cũng là một thiên tài khó gặp của Vân tộc mà. Lần này có thể thấy được Vân tộc xác định là một gia tộc thiên tài, anh kiệt xuất hiện nhiều không kể hết được. Côn Bạc học viện viện trưởng công phu vuốt mông ngựa càng ngày càng hăng, hắn tầng bốc càng cao hứng. Hồng Liên đại nhân nghe được vui vẻ, hai người một sướng một họa, vô cùng hòa hợp. Hiên Viên gia chủ đứng một bên có chút không vui, lạnh lùng thở dài, cười lạnh một tiếng. Mạc gia chủ, mới vừa rồi thực sự là xin lỗi người, ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Mạc gia chủ nhèo mắt, tự dưng lại sinh ra dự cảm xấu, cái lão già kia ai là cũng sẽ cùng với hắn nói lời xin lỗi sao? Mặt trời mọc lên từ phía tây à? Quả nhiên, khi hắn nghe được câu tiếp theo, mặt của hắn nhất thời là đen thui. Bàn về cái công phu vuốt mông ngựa nữ nhân của ngươi thì vẫn còn kém xa kêu viện trưởng lắm. Ngươi là phải không ngừng mà cố gắng mới được, không nên bôi nhọ danh tiếng của Mạc gia người chứ. Một câu nói thôi, đây Mạc gia chủ cùng với cựu viện trưởng hai người hết thảy đều mắng luôn vào, còn hàm chứa cái lời lẽ thô tục, đem hai người dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. Hiên Viên, Mạc gia chủ cùng với cựu viện trưởng rốt cuộc lại nhịn không được phát tác mắng to. Đúng lúc này, cách đó không xa Lưu đại sư, Tô đại sư và Viên đại sư ba người đột nhiên kìm lòng không được tự đáy lòng phát ra tiếng than thở, đem lực hấp dẫn của mọi người toàn bộ rời qua đây. Đây là nhiên diễn pháp được ghi lại trong sách cổ. Không nghĩ tới, Vân cô nương lại có thể thi triển ra tài nghệ cổ xưa để luyện đan như vậy. Khó trách hôm qua nàng ta có thể luyện chế ra vương phẩm đan dược, thực lực không thể nào khinh thường được. Lưu đại sư cảm thán đầu tiên, rơi vào tầm mắt của hắn là hình ảnh của Vân Khê đang cầm rượu vừa phun vào dược liệu, vừa dùng nhiên diễm pháp, dùng luyện. Mặt ngoài, dược liệu chuyển động một tầng nhiễm châu, vừa đúng lúc đem tất cả dược liệu bao vây bảo vệ, khiến cho dược liệu này dùng luyện tốc độ cùng với hiệu suất tăng lên gấp bội. Lưu đại sư thấy vậy thực sự là rất mức kích động không thôi, chỉ trong nháy mắt đối với Vân Khê lại càng ngày càng thêm hào cảm. Không sai đâu, chắc chắn là viên nhìn diễm pháp, chỉ có là hồn lực siêu cường mới có thể thi triển ra thuật luyện đan cổ xưa như thế thôi. Vị Vân cô nương này xem ra thực sự không hề đơn giản đâu. Tô đại sư là cũng nhìn không được một lần nữa cảm thán. Không hổ là thê tử mà thiên tuyển đã chọn, làm cho chúng ta phải cao hứng không dứt. Viên đại sư lại vui vẻ lại càng cười vui hơn. Nghe được ba người nói tiếng than thở, luyện đan các đại sư còn lại cũng là rối rít gật đầu đồng ý. Hồng Liên đại nhân sắc mặt trầm xuống. Ghê tởm, cái gọi là tiểu nha đầu Vân Khê thực chất là cái nhân vật thế nào, từ đâu mà nhô ra? Họ Vân, vậy chẳng lẽ cũng là người của Vân tộc? Bất kể là nàng ta người như thế nào, cũng là không thể nào vượt xa Vân tộc đệ nhất thiên tài Vân Trung Thiên. Lần này tại đại hội luyện đan, Vân Trung Thiên chắc chắn là sẽ thắng không thể nghi ngờ được. Nàng ta đối với Vân Trung Thiên là có lòng tin tuyệt đối. Về phần của những người khác Vân tộc, Nàng quay đầu lưu ý đến tiến độ luyện đan của Vân Phiền Phiền, lại khẽ nhíu mày, có mấy phần không vui. Vân Phiền Phiền nghe được thanh âm mọi người thấp giọng hô, trong lúc rảnh rỗi ngẩng đầu tò mò liếc về hướng Vân Khê một lần, hào hào mà đánh giá một lượt. Một lần này lại khiến cho nàng ấy bị kích động. Nữ nhân này, nàng lại dùng rượu phun vào trong dược liệu, hơn nữa tốc độ luyện chế này so sánh với phương pháp luyện chế bình thường là còn muốn nhanh hơn gấp mấy lần, đây cũng là quá kinh khủng rồi. Chẳng lẽ đây chính là nhìn diễm pháp ở trong sách cổ đã ghi lại? Nghĩ đến khả năng đó, Vân Phiền Phiền ở trong lòng cả kinh, động tác trên tay là cũng bị trì hoãn trong chốc lát, hơi có vẻ phân tâm. Vân Khê hết sức chuyên chú, chuyên tâm cho đến hoàn thành xong nhiệm vụ luyện đan của mình, nàng mới ngẩng đầu nhìn quanh khắp mọi nơi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vân Trung Thiên cùng với hoàn thành xong nhiệm vụ luyện đan, ánh mắt của hai người chạm nhau, hiểu ý cười một tiếng. Cũng là không lâu lắm, hai con chim bồ câu đồng thời được tự do bay về phía chân trời. Vân Khê và Vân Trung Thiên hoàn thành nhiệm vụ luyện đan trước tiên, thông qua vòng sơ khảo, ngày sau đó là Mộ Lão, Vân Thần Thụ và Vân Phiên Phiên ba người. Làm Mộ Hiền thì rõ ràng so với bọn hắn là chậm hơn một chút. Một cuộc sơ khảo, có người vui mừng và cũng có người lo âu, hiện trường mỗi người phản ứng khác nhau. 1.000 người dự thi, trải qua các vòng đấu loại sau đó, chỉ còn lại không tới 100 người, tỷ lệ đào thải cao như vậy, làm cho người ta cũng phải chặt lưỡi hít hà. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Quảng cáo chiêu dụ nhân tài. Trận đấu vòng loại này đã kết thúc rồi, mời mọi người hãy nghỉ ngơi, chuẩn bị cho vòng đấu bán kết sắp tới. Chúng ta đã sẽ lập tức công bố đề mục của trận đấu bán kết sau. Mọi người nghe tiếng liền rối rít rút lui ra khỏi hiện trường tỷ thí. Đúng lúc này, từ góc thính phòng khác có một mảnh tiếng hoan hô bạo phát ra, khẩu hiệu vang dội đều nhịp. Vân Khê tất thắng, Hiền Viên vô địch. Vân Khê tất thắng, Hiền Viên vô địch. Vân Khê tất thắng, Hiền Viên vô địch. Vân Khê bất đắc dĩ khẽ thở dài, lại quay đầu lại nhìn cái đám người này, khí thế cường đại như vậy, nếu như nàng không thắng được tỷ thí thì thực sự là mất mặt lắm. Ai, Hiền Viên gia chủ, quả nhiên đối xử rất tốt với muội muội. Vân Trung Thiên nhàn nhạt cười, nhìn không được đưa tay lên vuốt vuốt cái trán của nàng vài cái, ý cười cũng là thêm mấy phần sủng nịch. Vân Khê hí mắt khẽ mỉm cười, lão nhân gia quả nhiên rất khả ái, ân tình này thực sự khó có thể khước từ được. Được, vậy thì vào trận đấu bán kết hãy tiếp tục cố gắng lên, ta sẽ là không dễ dàng nhường cho muội đâu, hãy nhớ lấy thực lực chân chính của muội như thế nào, hãy lấy hết ra. Vân Trung Thiên nửa đùa nửa thật nói. Được, tất nhiên là không nên nhường ta rồi, ta cũng là nghĩ muốn chân chính tỉ thí một phen, xem một chút suốt cuộc là ai mới chân chính là thiên tài luyện đan đấy. Vân Khê khẽ nhếch gương mặt, vùng lên một tư thái tự tin, đối với bản thân tràn đầy lòng tin. Vậy được, tốt, ta rất mỏi mắt mong chờ. Khóe môi của Vân Trung Thiên cong lên, xem như là cùng với nàng hạ chiến thư. Vì để tránh bị người ta nghi ngờ, hắn không có lưu lại quá lâu bên người của nàng, nhanh chóng xoay người hướng nơi khác đi tới. Vân Khê đưa mắt nhìn hắn rời đi, mới vừa rồi ở thời điểm đang luyện đan, nàng có nhìn qua thủ pháp luyện đan của hắn, không thể nào không nói, nàng cảm thấy có một chút áp lực, có thể phát triển ra luyện khí thuật cùng với luyện đan thuật đều đến mức sử dụng được ngọn lửa thuần khiết, người có trình độ như vậy thế gian này cũng sợ rằng cũng chỉ có một mình hắn làm được, nhưng bất quá, nàng tự có pháp bảo của nàng cùng với tự tin, vậy cho nên nàng sẽ không thua đâu. Ca ca, ta rất là mong đợi có thể ở trong trận tỷ thí này đây, quyết phân thắng bại cùng với huynh. Chúng ta hãy cùng tạo nên một hào quang trong trận tỷ thí này, để cho tất cả mọi người ở trong thiên hạ sẽ thấy được như thế nào mới thực sự là một thiên tài, ai mới là người của Vân tộc cực kỳ tôn quý. Nghĩ đến điều đó, ở trong lòng của Vân Khê lại có một ngọn lửa từ từ bốc cháy toàn thân, nhiệt huyết sôi trào. Chẳng qua chỉ là thông qua được vòng đấu loại thứ nhất, có cái gì mà đáng vui mừng. Vòng tỷ thí tiếp theo cũng là không có đơn giản như vậy đâu, ngươi chuẩn bị tinh thần bị loại ra khỏi trận đấu này đi. Vân Phiền Phiền ánh mắt khinh thường lướt qua nàng nói. Vân Khê khẽ cầu môi, cũng là không thèm quan tâm nàng ấy nói gì. Tại lúc tỷ thí mà hung hăng đả kích nàng ta mới là thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Cách đó không xa, Tần Tú từ trong đám người đi tới. Vân Khê đi lên phía trước cùng với hắn chào hỏi. Chào, Tần công tử. Tại cuộc tỷ thí lần này ngươi giống như là có chút bận lòng vậy. Bằng thực lực của ngươi, hẳn là phải so sánh với những người ở đây năng lực còn muốn mạnh hơn rất nhiều chứ. Tại sao hôm nay lại không có phát huy ra trình độ của mình? Tần Tú ý xấu hổ cười nói. Thực sự đều là bị ngươi nhìn thấu. Thực sự không giấu cái làm cái gì, hôm nay ta chỉ là bất quá chính là nghĩ tới xem xét tài nghệ luyện đan hô hỏa thuần thanh thôi. Thực sự Vân cô nương à, về phần tỉ thí hay những thứ khác, ta căn bản là cũng không thèm để ý đâu. Ngươi cũng là không cần phải vụng trộm nhìn, không bằng hãy tới học viện Vạn Hoàng luôn đi. Ta hiện tại lại rất cần tới những nhân tài luyện đan, chỉ cần ngươi hãy chịu tới hỗ trợ thì ta nguyện ý chia sẻ rất nhiều thuật luyện đan tâm đắc của ta cho ngươi, và còn rất nhiều cách điều chế cổ xưa hiếm thấy. Đảm bảo với ngươi là sẽ có thu hoạch rất lớn, So sánh với việc là ở cái nơi này làm chân chạy cho luyện đan sư của đan mình, vậy thì đáng giá hơn nhiều đó. Vân Khê bắt đầu thuyết phục hắn. Và nếu như người nguyện ý, người chính là một nguyên lão của học viện chúng ta. Còn nói, chức vị này là ta cũng không phải là tùy tiện cho người nào cũng lại chấp nhận. Ta là bởi vì tin tưởng thái độ làm người cùng với phẩm hạnh của Tần công tử, cũng là bởi vì người đối với thuật luyện đan này là có chút đam mê, vậy cho nên mới là mời Tần công tử thôi. Tần công tử ngươi có thể suy nghĩ thêm, chờ đại hội luyện đan này kết thúc, hy vọng Tần công tử có thể cho ta một đáp án chính xác, bởi vì sợ rằng ngày mai đây ta cũng là không có nhất định có khả năng tiếp tục lưu lại chỗ này được. À, về cái này thì Tần Tú có chút kinh ngạc, lời mời của nàng nằm ngoài dự liệu của hắn. Về chuyện này là quá mức đột ngột rồi, vẫn còn chưa hướng gia sư bẩm báo, tại hạ là không dám tự ý làm chủ đâu. Không sao, ta là không bắt buộc ngươi. Tần công tử có thể thừa dịp thời gian tỉ thí, hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Vân Khê hướng hắn mỉm cười, xoay người rời đi. Nàng có tự tin, chờ luyện đan đại hội kết thúc, hắn nhất định là sẽ đáp ứng lời mời của nàng, bởi vì nàng đã thấy tim của hắn có chút dao động rồi. Nghỉ ngơi chốc lát, sân tỉ thí rất nhanh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Minh chủ đan minh tuyên bố đề mục thi đấu bán kết. Chư vị, quy tắc tỉ thí kế tiếp rất đơn giản thôi. Mỗi lần minh chủ nói đơn giản như vậy thì đề mục nhất định là không hề đơn giản đâu. Điều này đã trở thành quy luật rồi. Tất cả mọi người đã có tâm lý mà chuẩn bị. Ở trước mặt của các người, tổng cộng là bày 10 loại đan dược rất hiếm thấy, cũng là không có ghi rõ tên của từng loại đan dược. Hiện tại các người là phải làm chính là đầu tiên tìm ra được tên của 10 loại đan dược này, sau đó để 10 loại đan dược này chia ra làm hòa tan, tổ hợp lại, luyện chế ra ít nhất là 2 loại đan dược mới trở lên. Chúng ta sẽ là căn cứ vào việc mỗi người luyện chế ra loại đan dược cấp bậc như thế nào, rồi tổng hợp lại xếp hạng. Chỉ có đúng 5 người được chọn sẽ để vào trong trận chung kết cuối cùng. Những người còn lại, toàn bộ sẽ bị loại ra khỏi trận đấu. Đương nhiên, ở đấu bán kết luyện đan sư nào bị loại, có thể nhận được lời mời của đan minh chúng ta. Nếu như có tâm nguyện, có thể gia nhập vào đan minh của chúng ta. Vị minh chủ đang cười híp mắt này thực sự là không hề đơn giản đâu. Cái này chính là bắt đầu lôi kéo nhân tài đây. Nếu những người này không thông qua vòng đấu loại của luyện đan sư hết thảy để cho hắn lôi kéo, thì chẳng phải là nàng mất đi một chuyến mà không cách nào đạt được mục đích chiêu dụ nhân tài sao? Trước mắt bao nhiêu người, nàng đột nhiên giơ tay cắt đứt lời nói của minh chủ. Thế nào Vân cô nương? Cô nương có lời gì muốn nói sao? Minh chủ lại hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là rất tự ái cười cười, vẻ mặt nở nụ cười như là Phật Di Lặc. Xin lỗi, vốn là không muốn ngắt lời của ngài, nhưng mà ta nơi này có một chút chuyện, không nói nhanh thì không có được. Vậy Vân cô nương cứ nói đi đừng có ngại. Minh chủ vẫn là cười cười hiền lành, bất quá rất nhanh, hắn sẽ là không biện pháp nào tiếp tục hiền lành mà cười được nữa. Đà tạ cho minh chủ đã thành toàn. Vân Khê lễ phép hướng hắn cúi chào, sau đó quay đầu hướng tất cả những luyện đan sư, cất giọng nói. Chư vị à, mọi người đối với thân phận bối cảnh của ta cũng là ít nhiều có sự hiểu biết, có phải không? Ta tới từ Học viện Vạn Hoàng, là người thừa kế, tiếp nhận vị trí viện trưởng Học viện Vạn Hoàng. Học viện của chúng ta vừa sáng lập ra đan học viện, rất là cần lượng lớn luyện đan sư, đãi ngộ rất cụ thể. Tiểu Hiên Tử. Vân Khê hướng mắt về phía Lạ Mộ Hiền, Lạ Mộ Hiền lập tức từ trên người móc ra một chồng lớn thứ giống như là đơn quảng cáo, bắt đầu phân phát cho các luyện đan sư. Vân Khê rất hài lòng gật đầu, tiếp tục nói. Về tình hình đãi ngộ cụ thể toàn bộ đã viết hết ở trong tờ giấy này rồi. Hãy nhớ kỹ, tờ giấy này chính là bằng chứng các người đã ghi danh. Người không có bằng chứng, Học viện Vạn Hoàng chúng ta là không nhận, không thu nhận. Mọi người hãy suy nghĩ một chút chút đi. Khi đại hội luyện đan này kết thúc, hãy lập tức bắt đầu ghi danh. Nếu như quá hạn, cũng là sẽ không có thu nhận nữa đâu. Hiện trường một mảnh xôn xao, quá là châu bò rồi. Lại ở trong đại hội luyện đan quảng cáo, làm trò trước mặt của đan minh minh chủ, rõ ràng là cùng với hắn tranh đoạt nhân tài luyện đan. Cái thế giả này chỉ sợ là cũng chỉ có nàng mà dám làm như vậy được. Đan minh minh chủ vô cùng hiền lành, trên mặt rừng thường xuyên treo nụ cười cũng bắt đầu lay động, giờ khóc giờ cười. Bất quá, mọi người hơn chú ý chính là trên tờ giấy kia rốt cuộc là viết cái dạng gì mà đãi ngộ. Tại sao nhìn phần lớn luyện đan sư là cũng bắt đầu bộ dạng dục dịch rồi. Minh chủ à, lời của ta đã nói xong rồi, ngài có thể tiếp tục luôn. Vân Khê xoay người lại, hướng về phía minh chủ khẽ mỉm cười. Muốn bao nhiêu thiện lương là có bấy nhiêu thiện lương. Minh chủ khóe miệng run rẩy, quên mất mình định nói cái gì. Hiền viên gia chủ vỗ vỗ bắp đùi của mình, không nhịn được cười lớn. Không hổ là cháu dâu của hiền viên Phách Thiên, đủ khí phách, đủ quyết đoán. Bách Lý viện trưởng lại cùng với viên lão hai người liếc mắt nhìn nhau, rất là buồn cười. Lưu đại sư, Tô đại sư và viên đại sư ba người cùng với minh chủ vẻ mặt không kém hơn là bao nhiêu. Mọi người giờ khóc giờ cười, hình như bọn họ đã dẫn sói vào trong nhà rồi thì phải. Hồng Liên đại nhân lại hừ lạnh một tiếng, hướng tùy tùng bên cạnh vẫy vẫy tay, nhỏ giọng phân phó. Hãy mau đi nói cho Vân Trung Thiên biết, hắn nhất định là phải thắng được đại hội luyện đan lần này. Còn nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Sắc mặt của nàng nhất thời lạnh lùng trầm xuống, mang thêm vài phần âm tàn. Hôm nay, đại hội luyện đan, Vân tộc bọn họ phải thắng. Long Thị Thuyệt ở trên thính phòng, nhìn sân tỉ thí xem thần sắc của Vân Khê Phi Dương, ở trong mắt không nhịn được tự chủ nở nụ cười. Phụ thân, mẫu thân rất là không có phúc hậu gì hết. Tiểu Mặc nghiêng đầu, nói ra trần tướng. Ai nói? Rất là khả ái. Nhất định là trong tình nhân, đã hóa tây thì mất rồi. Vân Trung Thiền nhợt nhạt mỉm cười, ngừng mắt nhìn về phía Vân Khê, bên cạnh đột nhiên có người tới gần, truyền lời nói cho hắn. Sắc mặt của hắn bỗng dừng chậm xuống, nhìn qua Vân Thần Thụ, lại nhìn Vân Khê, ánh mắt không tự chủ được toát ra sự mâu thuẫn. Vân Thần Thụ cười đến ngây thơ, từ đầu hoàn toàn là không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy rất thú vị. Tiếng chuông bán kết vang lên, mọi người thu tâm, bắt đầu chuyên chú vào trong trận đấu bán kết. Bày trước mặt của bọn họ tổng cộng là có 10 viên đan dược, đầu tiên là phân biệt tên của chúng, sau đó đem chúng hòa tan tổ hợp, luyện chế ra đan dược mới của riêng mình. Đây cũng là đề mục của cuộc thi đấu bán kết. Đề thi lần này, chỗ khó đầu tiên là luyện đan sư phải hiểu rõ ràng cách điều chế của mỗi một chủng loại đan dược, bao gồm thành phần và hàm lượng của chúng. Ngoài ra còn là phải suy nghĩ cách dung hợp các loại đan dược với nhau, tránh cho thành phần dược liệu trong các đan dược này bài xích lẫn nhau. Phải tìm ra cách làm tốt nhất, cách dung hợp tốt nhất để tạo ra đan dược tốt nhất. Đề thi lần này rất rất khó. Rất nhiều luyện đan sư dò xét 10 viên đan dược sau đó bắt đầu rối rít bỏ qua. Lý do là 10 viên đan dược này quá mức hiếm thấy, bọn họ chưa từng nhìn thấy, thì làm sao có thể phân tích ra cách điều chế cùng với hàm lượng dược liệu được. Có ít người thật vất vả nhận ra đó là 3-4 loại, liền khẩn cấp bắt đầu bắt tay vào luyện chế. Chỉ cần có thể luyện chế ra 2 loại đan dược trở lên là cũng đủ rồi. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, cũng chỉ có thể thuận theo mệnh trời mà thôi. Vân Khê đang quan sát 10 loại đan dược, khẽ nhíu mi, phát hiện trong số này có 2 loại đan dược nặng là cũng chưa từng nhìn thấy qua. Rốt cuộc là cái gì vậy? Nàng dùng mũi, ngửi hồi lâu, đều là không thể nào nắm bắt được rốt cuộc là loại đan dược như thế nào. Vậy thì cũng được, vậy thì dùng 8 loại đan dược còn lại để luyện chế ra đan dược mới vậy. Lâm Mộ Hiền cũng là đang quan sát 10 loại đan dược, cũng là không nhịn được nhíu mày. Hắn không bằng được Vân Khê nên chỉ có thể nhận ra 5 loại đan dược trong đó. Thực sự là những đan dược này quá mức hiếm thấy, rất nhiều sách cổ đều chưa có ghi lại. Tốt, vậy thì dùng 5 loại đan dược này xem như thế nào. Mà bên cạnh của hắn, Mộ lão tự tin gật đầu mà cười, chính là một vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Bàn về hiểu biết đối với đan dược, Vân Khê vẫn còn kém hơn lão nhân gia này một chút. So với nàng, Mộ lão sống lâu hơn mấy chục năm, khẳng định là đã thu hoạch không ít thứ giá trị. Nói cách khác, vòng đấu bán kết này đòi hỏi không phải là tài lệ, nghệ luyện đan, mà còn đối với đan dược phải có sự hiểu biết. Lại nhìn Vân Trung Thiên, Vân Thần Thụ và Vân Phiên Phiên, cùng với phần lớn người của Vân tộc, trên mặt của bọn hắn đều là chín thần sắc thoải mái, tự hồ là vòng tỉ thí lần này chính là vì bọn họ mà đặt ra. Mỗi người bọn họ đối với 10 loại đan dược này hết thảy nắm rõ như lòng bàn tay. Mà trên thực tế, đề thi lần này đích xác là có sự mờ ám. Người cung cấp 10 loại đan dược này cùng với Vân tộc có liên quan mật thiết. Mà Vân tộc đối với việc đào tạo luyện đan sư đều là có một quy trình riêng. Từng cấp bậc luyện đan sư khác nhau đều là có thể tiếp xúc với 10 loại đan dược này. Đây cũng là sự khác nhau giữa luyện đan sư của đại gia tộc cùng với luyện đan sư khác. Một đề đó rõ ràng là cho thấy luyện đan sư của Vân tộc đang chiếm rất nhiều ưu thế. Từ khi trận đấu bán kết vừa mới bắt đầu, đám người của Vân Khê liền bị bỏ lại phía sau cả một đoạn. Một vượt qua bọn họ là cũng chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ mà thôi. Vân Khê tĩnh tâm lại đại khái, sau khi phân tích xong lại bắt đầu nghiên cứu kế sách luyện đan. Trên đài chủ trì, mọi người quan sát thần sắc cùng với cử động của mỗi một vị luyện đan sư mà phán đoán. Hồng Liên đại nhân hài lòng nở nụ cười, lại cất giọng. Qua vòng tranh tài này, 5 người được chọn nhất định là người của Vân tộc ta. Vân tộc ta nếu như là đem 5 người chiếm toàn bộ danh sách, như vậy thì cuối cùng trận chung kết tự hồ là cũng không còn cái gì mà cần tỉ thí nữa. Thế nào, làm sao mà người biết bọn họ nhất định là có thể vào trong trận chung kết được? Hiên Viên gia chủ đối với tiếng cười của nàng ta rất là khó chịu, hắn là cũng nhận ra Vân Khê ở trên mặt một tia chần chờ, sợ là nàng ấy là cũng không có thể đem 10 loại đan dược phân biệt hết toàn bộ được. Còn những luyện đan sư Vân tộc kia, mỗi người đều là có lòng tin 10 phần, đáy lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng. Kiến thức nông cạn, 10 loại đan dược này ở Vân tộc chúng ta vốn là rất thường gặp, mỗi một vị luyện đan sư cấp 6 trở lên cũng là đều có thể tiếp xúc qua. Người nói bọn họ có thể không quen thuộc cách điều chế đan dược chung cùng với thành phần hay sao? Hồng Liên đại nhân lại cười lạnh, giọng nói ngạo mạn. Mờ ám, trong này nhất định là có điều mờ ám rồi. Tại sao hết lần này tới lần khác chọn 10 loại đan dược này? Đây cũng quá là không công bằng. Hiên Viên gia chủ bất mãn kêu lên. Bách Lý viện trưởng vội mở miệng. Hiên Viên lão đệ, ngươi đừng có vội chứ. Đề thi này cũng là không phải là người nào biết nhiều về đan dược, người đó sẽ chiến thắng đâu. Ta đối với Vân cô nương lại rất có lòng tin. Bàn về tài nghệ luyện đan, nàng là sẽ không thua bất cứ một người nào đâu. Viên lão đồng ý nói. Không sai, chỉ cần nàng ấy luyện chế ra hai loại đan dược cấp bậc vượt qua những người khác, một viên đan dược thành tích tổng hợp liền ngang bằng với những người khác luyện chế ra 2-3 viên rồi. Hơn nữa, thời gian tranh tài là cũng có hạn thôi. Với một khoảng thời gian như vậy, dù là tính toán luyện chế như thế nào, cũng không thể nào có người có thể ở trong thời gian ngắn như thế đồng thời mà luyện chế ra 4-5 viên đan dược không có giống nhau được. Hiền viên gia chủ gật đầu, cũng là cảm thấy có chút có lý. Vẫn là đối với Khê Nhi nhà đầu là có lòng tin mới đúng chứ. Lúc này một thuộc hạ của minh chủ không biết từ trong tay vị luyện đan sư nào lấy được một tờ giấy, lặng lẽ đưa về phía của minh chủ. Minh chủ, đây cũng là tờ giấy mà vị vân cô nương kia đã phát ra, xin ngài hãy xem qua. Minh chủ đem trang giấy nhận lấy, tinh tế xem xét, vẻ mặt biến đổi lần nữa, cuối cùng là cất tiếng cười to. Mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên, không nhịn được lại gần nhìn trang giấy ở trong tay của hắn. Hiền viên gia chủ với tay lấy tờ giấy trong tay của hắn đoạt tới, hắn giọng đọc lên. Phàm là người gia nhập của đan học viện của học viện Vạn Hoàng ta sẽ được hưởng những đãi ngộ như thế này. 1. Đạo sư giả chiêm chức, có thể vừa kiêm nhiệm vị trí ở tổ chức luyện đan ban đầu, lại vừa kiêm nhiệm vụ của luyện đan sư ở đan học viện, tiền lương dựa vào thời gian lên lớp. Hơn nữa, còn được hưởng phúc lợi như luyện đan sư chính thức của học viện. Ngoài ra lại còn nhận được một phối phương đan dược cổ xưa. 2. Đạo sư giả toàn chức, có thể cùng với luyện đan sư chính thức của đan học viện cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm luyện đan tầm đắc. Hơn nữa, có được ít nhất 3 phối phương đan dược cổ xưa. Ở dưới chính là viết đủ mười mấy tên cách điều chế đan dược cổ xưa. Mỗi một tên cũng đủ để rung động tâm tư của mỗi vị luyện đan đại sư. Chúng phảng phất giống như là một khối thịt béo to vậy, treo ngược ở trước mặt mỗi vị luyện đan sư, xem người đến tuổi cùng là có thể hay không mắc bẫy. Mấy người Liêu đại sư và Tô đại sư cùng với Viên đại sư nghe được những lời mời này về điều chế đan dược cổ xưa cũng là rối rít động tâm. Mười mấy cách điều chế đan dược cổ xưa này quả thực chính là vật ước mơ của mỗi vị luyện đan sư thả thiết. Đan học viện này, Vạn Hoàng học viện này thực sự có thể điều chế ra đan dược chân quý cổ xưa hay sao? Cái này, minh chủ à, chúng ta có thể gia nhập giữ chức đạo sư hay không? Người xem, nó ở bên trong cũng viết, chẳng qua là kiêm nhiệm thôi, có thể vẫn giữ nguyên vị trí ở chức luyện đan đại sư cũ, sẽ không có lựa chọn gì về ảnh hưởng đến đan minh chúng ta. Hơn nữa, còn có thể vì đan minh mà tăng thêm một loại cách điều chế đan dược cổ xưa, nhất cử lưỡng tiện. Ngài xem có phải không? Liêu đại sư động tâm, không bằng hành động ngay, cười ha hà theo sát minh chủ xin ý kiến. Tô đại sư và Viên đại sư cũng như vậy, những thứ phúc lợi khác bọn họ căn bản là không cần. Chẳng qua là cách điều chế đan dược cổ xưa này thực sự là quá hấp dẫn. Không chỉ là có bọn họ, sợ rằng những người sau khi nhìn thấy được cách điều chế đan dược cổ xưa này cũng là sẽ phải động tâm thôi. Minh chủ gật đầu cười, rất kiềm tốn, thực sự không có sinh ra sự tức giận hay là cái gì não nề hoặc là bất mãn. Vậy thì các người có thể đi, có thể giao lưu học hỏi trao đổi lẫn nhau, đó cũng là một việc cần thiết. Minh chủ, người không hổ chính là minh chủ, lòng dạ rộng rãi như là biển rộng bao la, dung thứ được tất cả. Lão phu đúng là bội phục bội phục. Hiền viên gia chủ lúc này đúng là vuốt mông ngựa, sợ minh chủ ghi thù chuyện cháu dâu của mình lôi kéo nhân tài, sau này khi dễ nàng thì khổ lắm. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Thi triển bản lĩnh, khí thế hừng hực. Trận đấu bán kết đại hội luyện đan đang tiến hành ở trong một khí thế rất khủng khiếp. Xung quanh hiện trường, mùi đan dược phiêu tán thơm ngát từ trong lò lửa thoát ra. Không khí tranh tài từ từ đẩy lên cao trào. Thời gian còn lại là nửa nén hương, mọi người phải cần chú ý. Sau khi giám khảo tuyên bố, không khí tranh tài lại càng thêm khẩn trương. Trên trán của Vân Khê là một tầng mồ hôi mịn mịn. Giờ phút này nàng hận không thể nào đồng thời sử dụng hai tay hai chân. Thời gian quá mức cấp bách mà nàng chỉ biết 8 loại đan dược, thành phần tương đối phức tạp, muốn đem chúng một lần nữa dùng hợp, đồng thời luyện chế ra 4 loại đan dược thì thời gian cùng với tinh lực cần thiết là không thể nào tưởng tượng được. Nhưng nàng là cũng không chỉ có luyện chế ra ít nhất 4 loại đan dược mới có thể chắc chắn viên nào vào trận chung kết, nếu không thì một khi đã bỏ mất cơ hội vào trong chung kết thì thất diệp tàng hòa cũng là không cách nào chiếm được. Bằng bất cứ giá nào, 4 loại đan dược phải xong. Cả người của nàng chấn động, huyền lực vô hạn từ hai lòng bàn tay nàng phóng thích, tạo thành một tư thế vô cùng đặc biệt. Bán thành phẩm của 4 loại đan dược tạo thành một vòng, nhanh chóng xoay tròn. Ngọn lửa tỏa ra hừng hực, đều là phân tán đến mỗi mặt ngoài của một viên đan dược. Lấy Vân Khê làm trung tâm, khoảng cách ở trong vòng 3 bước, không gió mà bay, khí thế mãnh liệt. May mà không có vượt qua nơi khảo hạch của các luyện đan sư xung quanh, nếu không xem như là không tuân thủ quy tắc. Tuy nói là không có vượt qua nơi khảo hạch của các luyện đan sư xung quanh, bất quá đối mặt với khí thế cường đại áp bách như vậy, như thế nào mới là không bị ảnh hưởng được. Mộ lão bên này có vẻ tốt hơn chút ít, còn là mộ hiền thì lại dùng sức lao mồ hôi, áp lực vạn phần. Đành phải như vậy thôi, chỉ cần có thể tiến vào trong trận chung kết, những thứ khác không quan tâm. Trên thính phòng, một mảnh tiếng thán phục, kỹ thuật luyện đan thần kỳ như vậy, bọn họ được mở rộng tầm mắt. Đội ngũ trợ uy của gia tộc Hiên Viên lần nữa lại dấy lên những tiếng hô hét lớn gấp đôi. Mọi người quá kích động rồi, nếu như nói lúc trước hết thầy là trợ uy, chẳng qua là cấp cho gia chủ quyền uy, nhưng mà bây giờ bọn hắn cũng là phát ra từ trong nội tâm đó. Tiếng thán phục mới vừa rồi rơi xuống thì là một trận lớn tiếng thán phục kích động lại vang lên. Vân Khê kinh ngạc quay đầu lại nhìn xung quanh, sau đó thấy được Vân Trung Thiền thi triển ra tuyệt chiêu của hắn, ngay lập tức nàng cũng bị kinh ngạc. Năm viên bán thành phẩm đan dược bay lên vườn quanh thành một vòng, tự phát đều đặn, nhanh chóng xoay tròn. Ngọn lửa màu vàng từ hai tay của Vân Trung Thiên bốc lên, mỗi một viên đan dược đều là được xoay tròn, đồng thời đi qua hai đạo ngọn lửa luyện chế. Như vậy, muốn không nhanh là cũng khó. Ca ca thực sự là quá trâu bò rồi, khó trách người người đều là gọi huynh ấy là một thiên tài. Vân Khê cảm thấy không thể bằng được, nhưng bất quá, nàng cũng không hề nổi giận. Nếu không cách nào ở số lượng đan dược vượt xa đại ca, vậy thì ở chất lượng đan dược hãy vượt xa hắn cũng được. Nàng tự tin cầu môi, đem ba viên đan dược ở bên trong tung lên, khiến cho chúng ở giữa không trung vờn quanh thành một vòng, lấy tay trái làm điểm tựa, điều khiển bọn chúng, khiến cho chúng nó tiếp tục được luyện chế trên ngọn lửa đều đều, mà tay phải của nàng thì đều đặn đi ra ngoài, chuyên chú luyện chế ra một viên đan dược trong đó. Chỉ cần nàng có thể luyện chế ra đúng một viên vương phẩm đan dược thôi, như vậy thì thành tích tổng hợp liền ngang với được đại ca luyện chế ra hai viên đan dược cấp 9, ba viên cấp 9 đan dược cộng thêm một viên vương phẩm đan dược, tổng hợp lại có thể đấu được với ca ca luyện chế ra 5 viên đan dược cấp 9. Tóm lại, tuyệt đối không thể thua ca ca được. Vân Trung Thiên ở gian luyện chế ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua thần sắc hết sức chuyên chú của Vân Khê, khóe môi hiện lên nụ cười vui mừng. Đây mới chính là thiên thiên trong suy nghĩ của hắn, vĩnh viễn không chịu thua, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Hắn là sẽ không bởi vì nàng là muội muội ruột thịt của mình mà cố ý nhượng nàng. Nếu như là hắn thực sự cố ý nhượng bộ, ngược lại là một loại vũ nhục đối với muội muội. Người Vân tộc bọn họ không bao giờ sợ khiêu chiến, không ngừng vượt lên chính mình. Cho dù là phía trước ngàn khó khăn vạn hiểm, bọn họ cũng là tuyệt đối không lùi bước. Hai tiểu biến thái này đây, thực sự là quá đả kích người rồi. Mộ lão nghe được tiếng thán phục xung quanh, không nhịn được ngẩng đầu. Cùng lúc thấy Vân Khê và Vân Trung Thiên hai người cùng triển khai ra kỹ thuật luyện đan thần kỳ, hai mắt không khỏi mở lớn. Hai kẻ này đến tổ cùng là tới luyện đan hay là tới biểu diễn tạp kỹ vậy? Điều này làm cho những luyện đan đại sư là muốn đi theo khuôn phép như cũ như bọn họ, còn có thể nào lăn lộn giữa giang hồ được nữa. Hắn lắc đầu cười khẽ, cúi đầu tiếp tục chuyên chú luyện đan. Nói gì thì nói cũng không thể nào cách quá xa hai tiểu bối này được, nếu không thì lão tông sư như hắn chẳng phải là rất không có mặt mũi hay sao? Vân Phiền Phiền cũng lại nhìn thấy hai người Vân Khê và Vân Trung Thiên so đấu tài nghệ, gương mặt của nàng từ từ cao có, lại còn có thể luyện đan như vậy sao? Tại sao nàng chưa từng nghĩ tới? Chẳng lẽ đây chính là sự chênh lệch giữa bọn họ? Mặc dù là không rất không nguyện ý thừa nhận mình cùng với bọn họ là có sự chênh lệch, nhưng mà sự thực sự phơi bày ở trước mắt lại thực sự là không thể nào dung nạp nhạp được sự thất bại. Sau khi hai tiếng than thở sợ hãi, ngay sau đó lại là một trận than sợ hãi hơn. Nguyên lai là Vân Thần Thụ thi triển ra tuyệt kỹ của hắn, để cho mọi người ánh mắt lần nữa lại sáng ngời. Chỉ thấy ở trong miệng của hắn lẩm bẩm, một đôi tay thăm dò vào bên trong ngọn lửa, đợi hai tay lần nữa thoát ra khỏi ngọn lửa đã bám vào trong bàn tay của hắn. Năm viên đan dược chỉnh tề đặt ở trong lò luyện, hai tay của hắn đốt lên hỏa diễm, 10 ngón tay cùng là sử dụng, toàn tâm toàn ý, hắn là tràn đầy sự ma lực, đem đám người ở bên trên thính phòng làm cho khiếp sợ. Bàn tay của hắn đó, như thế nào lại là một đôi tay không sợ lửa? Hắn đã mất trí rồi sao? Hồng Liên đại nhân nhìn thấy được Vân Thần Thụ phát huy, hài lòng nhếch môi cười. Hiền Viên lão thất phu, đã thấy hay chưa? Thiên tài luyện đan ở Vân tộc chúng ta là xuất hiện lớp lớp, há lại tùy tiện so sánh cùng với chó mèo gì đó ở ngươi? Hiền Viên gia chủ nhìn xung quanh một chút Vân Trung Thiên và Vân Thần Thụ, hai tiểu biến thái, nhìn không được dưới đáy lòng thầm than thở, hùng hăng thay Vân Khê lau mồ hôi. Phía trước hai người bọn họ như thế nhưng mà là 5 viên đan dược luyện chế cùng nhau, mà Vân Khê thì là chỉ có 4 viên đan dược, nàng ấy có thể thắng không? Nhưng bất quá, ở trong lòng lo lắng đó là một chuyện, trên mặt cũng không thể nào thua trận được. Hắn vùng tay lên, cất cao giọng nói. Tranh tài vẫn còn chưa kết thúc, tốt nhất đừng có mà vội đắc ý làm gì. Nếu không đến lúc người của Vân tộc các người là toàn quân bị diệt cả, nhìn ngươi cái da mặt mỏng dính thế kia mà phải nhăn nhó thì sợ là sẽ bị nứt toác cả da đó. Hồng Liên đại nhân ra mặt run rẩy, nếu không phải là ở đây còn có cao thủ khác, nàng hận không được một chưởng ném qua, đánh chết cái miệng vừa thối vừa bẩn của lão thất phu này. Bổn tọa đây không muốn phí miệng lưỡi tranh giành với người. chờ kết quả tranh tài ra ngoài, tự lúc đó sẽ có người phải cúi đầu nhận thua thôi. Thua thì thua, cùng lắm thì lão phu cũng là không có giống nhiều người và những người khác, mặt mũi đem so với tánh mạng là còn nặng hơn. Hiên Viên gia chủ cất tiếng cười to khiến cho Hồng Liên đại nhân dẫn đến đỉnh đầu bốc khói. Mọi người còn lại không nhịn được lắc đầu thở dài, hai vị này thực sự là một oan gia, từ khi vừa mới bắt đầu đã cãi vã không ngừng rồi. Ê ê, mau nhìn kìa, mau nhìn, màu sắc của đan dược kìa. Trong đám người có người kinh ngạc hét lên, đem tầm mắt của mọi người một lần nữa kéo về nơi so tài. Phía dưới lòng bàn tay phải của Vân Khê, mấy viên đan dược bị thiêu nóng, xoay tròn liên tục, từ từ tản mát ra một thứ ánh sáng tinh khiết, mùi thơm đặc thù của đan dược theo gió phiêu tán, ngửi thêm mùi hương người tới không khỏi bị khuynh đảo. Là vương phẩm đan dược đó, lại vương phẩm đan dược nữa xuất thế. Ai da, nàng ta có thể luyện chế ra một viên vương phẩm đan dược, đây cũng là thần kỳ rồi. Hơn nữa, loại luyện chế này so với ngày hôm qua là cũng cùng một loại, đây là loại đan dược mới mà nàng ta tự nghĩ ra đó. Ừ, không hồi là một thiên tài. Tranh tài kết thúc, tiếng chuông rốt cuộc là cũng gõ vang. Tất cả luyện đan sư hết thầy dừng tiến độ luyện đan, bắt đầu tiến hành đánh giá cấp bậc của đan dược. Vân Khê giơ tay, cầm móng tay áo lau giọt mồ hôi ở trên trán. Trận tỷ thí này làm hao phí đi của nàng quá nhiều tinh thần lực cùng với hồn lực. Luyện chế vương phẩm đan dược thực sự là quá hao tâm tổn trí, sức lực. Nhu cầu cấp bách của nàng bây giờ là bổ sung bồi bổ. Nếu không như vậy mà vào trận chung kết, nàng chưa chắc là có tinh thần đem nó bắt lại. Cúi đầu nhìn vương phẩm đan dược mới luyện chế xong ở trước mắt, nàng hài lòng cười cười. Hôm đó là làm phiền ba vị đại sư dẫn dắt, nàng mới có thể đem ý nghĩ luyện đan mở rộng không ngừng, tiến sang bước phát triển mới. Đan dược quả nhiên là cũng giống như con người, phải vượt qua được cực hạn mới có thể tiến tới được. Nếu không vĩnh viễn là không cách nào đột phá ra quy luật hiện tại. Một khi đột phá tầng quy luật đó, như vậy thì tiềm lực chính là vô hạn. Viên đan dược này chủ yếu là công hiệu là bổ khí dưỡng thần, tăng lên tinh thần lực, rất thích hợp với nàng để bổ sung năng lượng cơ thể vì trận chung kết kế tiếp chuẩn bị chiến tranh, mà đem viên đan dược này gọi là quyết thắng đan. Bên kia, giám khảo đi qua từng chỗ luyện đan sư, vừa đánh giá thành tích, vừa cất giọng thông báo. Phần lớn luyện đan sư chỉ là luyện chế ra được 2 đến 3 viên đan dược, trong đó không thiếu người có thể luyện chế ra đan dược cấp 9, nhưng mà dù sao cũng là rất ít. Chờ đến luyện đan sư xung quanh của Vân Khê bên này trông báo thành tích thoáng cái liền tăng lên. Tần Tú, 4 viên cấp 9. La Mộ Hiền, cấp 9 2 viên. Mộ Tông Minh, 4 viên cấp 9, 1 viên cấp 8. Nghe tới thành tích luyện đan của Mộ lão xong, hiện trường dấy lên một mảnh sóng nhiệt. 4 viên cấp 9, 1 viên cấp 8 kìa kìa. Thành tích như vậy đã khiến cho gần như hoàn mỹ rồi. Cho dù là không cách nào đạt được giải nhất, nhưng mà tiến vào trận chung kết hẳn là không thành vấn đề. Mộ lão lại khiêm nhường cười cười, đối với thành tích của mình coi như là hài lòng. Chỉ tiếc là thời gian không có đủ, nếu không thì một viên cuối cùng là cũng có thể luyện chế ra thành cấp 9 đó. Giám khảo đến trước mặt của Vân Khê nhìn một chút đan dược của nàng, cũng là không có lập tức tuyên bố thành tích, vòng qua nàng trước thông báo thành tích của những người khác. Vân Khê vẻ mặt không khỏi, lại giở trò quỷ gì vậy? Vân Phiền Phiền, 4 viên cấp 9, 1 viên cấp 7. Hồng Liên đại nhân khẽ hí mắt, đối với thành tích của nàng có chút không hài lòng. Vân tộc các nàng tinh anh nên so sánh với mọi người tầm thường vẫn coi như là ưu tú hơn chứ. Vân Phiền Phiền vốn là hưng phấn trước mặt, nhưng mà sau khi chống lại thần sắc không vui của Hồng Liên đại nhân liền xác định rõ ràng, xem ra nàng vẫn là không thể nào thỏa mãn kỳ vọng của Hồng Liên đại nhân đối với mình. Vân Thần Thụ, 4 viên cấp 9, 1 viên cấp 8. Hồng Liên đại nhân chân mày cau lại, khẽ thả lòng chút ít, đáng tiếc nàng vẫn không đủ hài lòng. Vân Thần Thụ lau mồ hôi nhìn, hướng về phía Vân Trung Thiền cùng với Vân Khê hai người mỉm cười. Hắn đã tận lực rồi, hơn nữa vô cùng hưởng thụ quá trình luyện đan lần này. Đối với thành tích đó, hắn cảm giác ra rất hài lòng. Vân Trung Thiền hướng hắn một nụ cười ôn nhu, trong sau nụ cười lại cất giấu một tầng sầu lo khác. Hồng Liên đại nhân, ở đây để cho tiểu nhân truyền lời. Nếu như công tử ngài không có cách nào ở trong đại hội luyện đan đạt được vị trí đầu của tự bảng, hãy gánh lấy hậu quả của mình đi. Bên tai tiếng truyền lời của hạ nhân Vân tộc vọng lên. Tự gánh lấy hậu quả. Hắn tự nhiên hiểu 4 chữ tự gánh lấy hậu quả đến tôi cũng là như thế nào. Trọng trách nặng nề đặt ở trên người của mình, ở trong lúc lựa chọn nhận thay bỏ, trước giờ hắn chưa có cảm nhận được áp lực. Vân Khê cũng là hướng Vân Thần Thụ nở một nụ cười ấm áp, ngay lập tức hướng hắn dựng thẳng tay chỉ, sau đó tầm mắt hướng hai tay của hắn liếc nhìn. Sau khi ngọn lửa rút đi, hai tay của hắn hoàn hảo không tổn hao gì, không có một chút dấu hiệu thương tổn. Hắn không hổ là luyện đan thiên tài, đôi tay có một chút năng lực kỳ lạ, làm cho người ta tán dương. Chẳng qua là hắn còn thiếu chút kinh nghiệm, vậy cho nên không cách nào đạt tới thành tích hoàn mỹ được. Vân Trung Thiền, 5 viên cấp 9. Thời điểm giám khảo không thông báo một cái, thanh âm khẽ run, cái này chỉ sợ là ở đại hội luyện đan đan mình từ trước tới nay, đây chính là một thành tích tốt nhất. 5 viên đan dược hoàn mỹ, tổng cộng là cấp 9, có thể nói là hoàn mỹ rồi. Hồng Liên đại nhân rốt cuộc là hài lòng nở nụ cười, ở trong tiếng cười mấy phần đắc ý, mấy phần quái đản. Bách Lý viện trưởng cũng là vui mừng cười, đây chính là đồ đệ mà hắn yêu quý nhất đó. Hiền viên gia chủ không thèm để ý đến bạn họ, khẩn trương nhìn Vân Khê, hiện trường chỉ còn lại có thành tích của nàng vẫn chưa được thông báo. Cũng không có biết là giám khảo kia cố ý hay không, chính là nhảy vọt qua người nàng không có chút thông báo thành tích của những người còn lại toàn bộ đã công bố cả rồi. Giờ khắc này, vạn chúng mong đợi, tất cả mọi người chú ý thành tích của Vân Khê, nàng luyện chế ra được một viên vương phẩm đan dược, như vậy còn lại 3 viên kia thì sao? Thành tích của nàng có thể hay không cùng với Vân Trung Thiên giống nhau? Đây hết thầy là nỗi băn khoăn, còn chờ mong công bố. Lòng Thiên Tuyệt ôm Nhi Tử, ánh mắt ẩn tình nhìn Vân Khê, mấy sợi tóc mai ở trước mặt bởi vì mồ hôi thấm ướt, dán cái trán của nàng, ở trong lò luyện không tắt ánh lửa, chiếu rọi gương mặt ửng đỏ của nàng. Nhìn nàng như vậy, hữu tình mang theo quyến rũ, giữa quyến rũ lại mang theo hữu tình, như vậy thì động lòng người nhất, hắn hoàn toàn chuyển không ra tầm mắt được. Phu thân, mẫu thân sẽ thắng không? Tiêu Mặc có chút khẩn trương, bởi vì đan dược luyện chế ở trước mặt mẫu thân rõ ràng so sánh với cứu cứu Vân Trung Thiên là thiếu một viên. Dĩ nhiên sẽ thắng rồi. Lâm Thị Tuyệt nhợt nhạt phác môi, cười lên nụ cười xinh đẹp. Tiêu Mặc tò mò liếc nhìn phụ thân, không rõ phụ thân tại sao lại có thể tự tin như vậy. Vân Khê, 3 viên cấp 9, 1 viên vương phẩm đan dược. Thanh âm của giám khảo thông báo chưa dứt, hiện trường nhất thời dấy lên một trận diều triều dâng. Quả thật là 3 viên cấp 9 và 1 viên vương phẩm đan dược. Nói cách khác, nàng lần nữa cùng với Vân Trung Thiên ngang tay, cũng liệt vào trong đệ nhất thành tích, không có chút nào thấp thỏm khi bước vào trong trận chung kết. Xôn xao, hiện trường một mảnh sôi trào. Lần này đại hội luyện đan thực sự là quá đặc sắc rồi. Đồng thời xuất hiện 2 vị thiên tài, thực lực hai bên không phần cao thấp. Người thắng trận chung kết cuối cùng là ai? Mọi người tràn đầy sự chờ mong. Vân Khê tất thắng! Vân Khê tất thắng! Vân Khê tất thắng! Đoàn người trợ uy của gia tộc Hiền Viên tự phát, tự giác sửa lại khẩu hiệu, tiếng vàng la trời, hoàn toàn là chấn động toàn trường. Trong đó, đám người Long Thiên Thần, Bạch Sơ Mục, Bách Lý Song, Long Thiên Tầm là vàng dội chấn động nhất. Ở giữa trung gian còn kèm theo đồng âm đặc biệt của Tiểu Mặc. Máu thân tất thắng, máu thân tất thắng. Chủ tịch ở trên đài, Hồng Liên đại nhân lại cùng với Hiền Viên gia chủ hai người giang lên, mắt to trừng mắt nhỏ. Những người còn lại lại tự động không nhìn bọn họ, rối rít cảm thán lần này đại hội luyện đan thực sự là phấn khích thật. Giám khảo tại chỗ tuyên bố danh sách tiến vào đến trận đấu chung kết cuối cùng, theo thứ tự đó là Vân Trung Thiên, Vân Khê, Mộ Lão, Vân Thần Thụ và Vân Phiên Phiên, 5 người. Vân Phiên Phiên trúng cử, có một chút ngoài dự đoán của mọi người. Theo lý thuyết, thuật luyện đan của nàng ta so sánh với Tần Tú là muốn kém một bậc. Chỉ bất quá vừa vặn nàng ta biết rõ 10 loại đan dược cùng với cách điều chế và thành phần, mà Tần Tú thì đối với hai loại trong đó vô ý biết được. Vậy cho nên chỉ là luyện chế ra 4 viên đan dược, còn một viên đan dược là bị sai bại bởi Vân Phiên Phiên, làm cho nàng được như ý nguyện tiến vào trong đến trận chung kết. Không thể nào không nói, Vân Phiên Phiên này quả nhiên là nhân tài luyện đan dược của Vân tộc bồi dưỡng bài bản. Giám khảo thông báo trận danh sách cùng với chung kết, sau đó đi tới trước mặt của Vân Khê, muốn lấy đi đan dược của nàng. Vân Khê đưa tay, kịp thời ngăn cản hắn. Chờ một chút, ta vẫn còn chưa cùng với mọi người giới thiệu một chút viên đan dược của ta đây là tinh túy chỗ nào. Vậy cho nên hay không để cho ta giới thiệu cho xong đã. Giám khảo gật đầu, hắn là cũng rất muốn biết cái viên đan dược này tinh túy đến tột cùng là ở chỗ nào. Nghe được Vân Khê như vậy nói, mọi người còn lại cũng là rối rít dựng lên cái lỗ tai, cẩn thận mà lắng nghe. Viên đan dược của ta đây lấy cảm hứng từ phong hành đan, chủ yếu là công hiệu chính là dưỡng khí bổ thần. Ê, thì ra là như thế. Mọi người liên tiếp gật đầu, tiếp tục nghe nàng thuật giảng. Như vậy, cùng với nó ở trong phong hành đan khác nhau ở đâu nào? Vân Khê hướng trên người móc ra một viên phong hành đan, đem nó cùng với quyết thắng đan này bày đặt một chỗ. Mọi người lại rối rít trợn to hai con mắt, tinh tế quan sát hai viên đan dược trong tay của nàng. Đúng vậy, bọn họ là khác biệt rốt cuộc là ở chỗ nào nhỉ? Nếu cảm ứng từ trong phong hành đan, vì sao chẳng qua là một loại đan dược cấp 7 mà biến thành đan dược vương phẩm được? Cụ thể là khác biệt ở chỗ nào? Vì để cho mọi người có thể nhận biết hình ảnh tương đối, ta hiện tại đã tìm một người thử một chút hiệu dụng của phong hành đan. Vân Khê vẻ mặt thật tình, hướng về phía Mộ Lão ngoắt ngoắt tay, đưa gọi đến bên cạnh của mình. Đầu tiên, ta sẽ giới thiệu với mọi người, vị Mộ Lão này chính là một trong những nguyên lão của đàn học viện Vạn Hoàng chúng ta đây. Thực lực của ông ấy, mọi người mới vừa rồi là cũng thấy rồi, tuyệt đối là trình độ cấp tông sư. Bởi vậy có thể thấy được đàn học viện của Học viện Vạn Hoàng chúng ta không phải là hư danh đâu, mà là chân tài thực học, thực lực không phải là hùng hậu bình thường đâu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. À thì ra là lại quảng cáo. Lần trước là phát truyền đơn để quảng cáo, còn lần này là lấy chân nhân để quảng cáo. Người thực sự là quá trâu bò rồi, lợi dụng tất cả các dịp để quảng cáo nhỉ. Lâm Thị Tuyệt hiểu rõ tâm tư của Vân Khê, nghênh ngang phá lên cười, mấy phần tiêu sái, mấy phần phóng túng, thực sự là rất đáng yêu. Nhưng nếu đã như vậy thì cũng không thể nào chiêu dụ nhân tài trở về, cũng thực sự là quá không có thiên ý. Hiền viên gia chủ trực tiếp phun cười ra tiếng. Khê Nhi nhà đầu này thực sự là tài tình, tùy thời tùy chỗ cũng là không quên quảng cáo cho đàn học viện. Nhân tài như vậy, may mắn là bị tiểu thiên tuyệt của hắn sớm bắt đi trái tim, nhét dưới trướng của gia tộc Hiên Viên bọn họ. Nếu không thì khiến cho người khác bắt đi trước, vậy thì hắn sẽ hối hận muốn chết mất. Cực phẩm nhân tài như vậy nên gả vào trong gia tộc Hiên Viên chứ, rất là hợp tính tình của lão nhân giả hắn. Lưu đại sư cùng với ba vị đại sư đối với đàn học viện của Học viện Vạn Hoàng ở trong truyền thuyết càng ngày càng tràn ngập sự tò mò hướng tới rồi. Một vị kế tiếp kế nhiệm viện trưởng siêu năng lực như vậy, vì đàn học viện này mà tuyên truyền chấp sự, đàn học viện kia hẳn là một nơi rất là thần kỳ. Minh chủ Thủy Chung cười híp mắt, giống như là Phật Di Lặc, ai là cũng không đoán ra ở trong nội tâm của hắn đến tổ cùng là suy nghĩ điều gì. Đoán chừng hắn giờ phút này là chút ít khó khăn chứ, sống bằng ngần ấy tuổi còn chẳng bao giờ gặp qua cực phẩm như vậy. Bách Lý viện trưởng cùng với Viện lão nhị vẻ mặt xem kịch vui. Hồng Liên đại nhân mặt hắc, rõ ràng là viết bốn chữ người lạ chớ tới gần, âm thầm hướng thủ hạ sai sử. Xem ra đối thủ của Vân Trung Thiên ở trong trận chung kết này không phải là mạnh bình thường đâu, phải gây thêm chút áp lực cho hắn mới được. Nàng tin tưởng là dưới áp lực hắn là thiên tài, nhất định là có thể càng phát huy ra thực lực thiên tài hơn. Bên này, Vân Khê đem đàn học viện của mình cùng với Mộ lão tuyên truyền ra một phen, ngay sau đó đem phòng hành đàn giao cho trong tay của hắn. Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, mới vừa rồi Mộ lão là thông qua trận đấu bán kết xong, hao phí ra không ít tinh thần lực. Hiện tại xin mời Mộ lão hãy đem viên phong hành đan này ăn vào, sau đó xem một chút dược liệu của nó đi. Mộ lão phối hợp ăn phong hành đan vào, trải qua hai đợt tranh tài vừa rồi, thực sự là tiêu hao của hắn một chút tinh thần. Ăn phong hành đan sau đó vốn là hơi có vẻ mặt tái nhợt, lập tức hiện ra hồng quang, tinh thần khí liền trở lại. Mọi người quan sát sắc mặt của Mộ lão liên tiếp gật đầu. Dược liệu của phong hành đan bọn họ tự nhiên là rõ ràng, hiệu quả như vậy bọn hắn đoán trước được. Như vậy thì còn vương phẩm đan dược thì sao? Nàng làm thế nào để so sánh được dược liệu của hai loại đây? Mọi người trong đầu mới tạo thành một cái nghi vấn đó, sau đó liền lập tức phát hiện ra một ý niệm trong đầu. Nàng ta sẽ không phải là muốn bắt mình tới thử thuốc đấy chứ? Đáp án dĩ nhiên không sai, chính là như vậy. Nàng ta mới vừa rồi nói nhiều như thế, nào là tuyên truyền, nào là so sánh dược liệu, nào là tìm người tìm thí nghiệm thuốc, mục đích chính là muốn tự mình ăn vào cái viên đan dược luyện chế kia chứ gần gì nữa. Thực sự là phục quá. Mọi người tận mắt nhìn thấy nàng ta một ngụm nuốt luôn vào viên vương phẩm đan dược, cả đám đều bị sét đánh ngang tai, cho tới bây giờ là không nhìn thấy nàng ta là cực phẩm nhân tài như vậy. Vì là muốn ăn vào trong đan dược này luyện chế của mình, lượn một vòng luẩn quẩn, chẳng những là khiến cho đám người đan minh không nói ra được lời nào, còn quang minh chính đại nuốt riêng tất cả những tài vật của đan minh nhà người ta. Đàn mình cung cấp đan dược, mặc dù là trải qua luyện đan sư một lần nữa gia công, nhưng mà truy cứu căn bản, tất cả vật vẫn là thuộc về đan mình cơ mà. Giám khảo tận mắt nhìn thấy Vân Khê nuốt vào viên đan dược, vẻ mặt phong phú. Hắn là muốn đem đan dược vương phẩm này thực vất vả có được thu thập, giao cho mình chủ, sau đó đem nó trưng bày ở trong chân bảo thất. Bảo tồn vĩnh cửu, khiến cho nó trở thành vật trân quý của đan mình. Nhưng hiện tại thì thôi xong rồi, nguyện vọng thành bọt nước rồi. Vân Khê sau khi ăn vào quyết thắng đan, đan dược ở bên trong thân thể từ từ hòa tan, thẩm thấu tiến vào đến tứ chi bách hải, tinh thần lực cùng với thể lực thoáng cái liền tràn trề sức mạnh. Khuôn mặt vốn đã hồng hào giờ phút này sắc mặt lại càng thêm hồng nhuận, cực kỳ giống một quả táo đỏ chín mọng, giống như là có thể nhỏ ra máu. Hình như là bổ quá rồi thì phải. Tinh thần lực vô cùng tràn đầy, rất là muốn phát tiết ra ngoài. Vân Khê cầm cái quạt dựng gương mặt đỏ chín của mình, mỉm cười nói. Mọi người có thấy chưa? Đây chính là sự khác biệt giữa vương phẩm đan dược cùng với phong hành đan, bổ khí dưỡng thần, hiệu quả tuyệt hảo. Hơn nữa còn là có công hiệu dưỡng nhan, một vốn bốn lời nha. Giám khảo thiếu chút nữa là ngã nhào luôn. Từ khi mà hắn làm giám khảo tới nay lại gặp rất ít người cổ quái, mà nàng ta chính là luyện đan sư cực phẩm cổ quái rồi. Nhưng mà thôi, dù sao đan dược cũng là không còn nữa, tốt nhất là hắn nên nhanh chóng đi về thông báo với minh chủ một tiếng. Minh chủ xét duyệt thành tích đấu bán kết một lần, sau đó hắng giọng. Mời năm vị luyện đan đại sư trước hãy nghỉ ngơi, trận chung kết rất nhanh là sẽ bắt đầu thôi. Lần này đề mục của trận chung kết là tự do phát huy, chư vị luyện đan sư có thể ở trong thời gian hạn định sử dụng luyện lò, mỗi lò lửa lận có dược liệu của mình đã chuẩn bị rồi, luyện chế đan dược theo ý muốn. Cuối cùng là căn cứ vào cấp bậc của đan dược đánh giá, phân ra thắng bại. Người thắng cuộc sẽ là nhận được phần thưởng, thất diệp tàng hoa, hơn nữa đạt được lời mời của đan minh, trở thành nguyên lão của đan minh, hưởng thụ hết thảy phúc lợi mà nguyên lão đan minh có thể có hưởng được. Rốt cuộc là đã đến lúc quyết định thắng bại rồi. Phía trước đấu vòng loại cùng với đấu bán kết là để khảo nghiệm kỹ năng căn bản của một luyện đan sư cùng với trình độ hiểu biết đan dược, mà trận chung kết cuối cùng này khảo nghiệm không dừng lại ở kỹ năng luyện đan cùng với trình độ hiểu biết đan dược, mà khảo hạch chính là tổng hợp tố chất của một vị luyện đan sư cùng với việc hắn có thể sử dụng tất cả những tài nguyên này. Thí dụ như là những thứ mỗi vị luyện đan sư này luyện đan cần thiết như là lò luyện, mồi lửa cùng với dược liệu. Những điều này là do mỗi vị luyện đan đại sư tự mình chuẩn bị. Mỗi thứ đều là có ưu khuyết điểm cùng với khác biệt, cũng là có thể trực tiếp đưa đến kết quả tranh tài cuối cùng. Có lò luyện đẳng cấp cao, chất lượng tốt, mồi lửa cùng với dược liệu trân quý, ở trình độ nhất định liền chiếm ưu thế. Nhất là giống như vân tộc, gia tộc đứng đầu như vậy, bọn họ vốn là có tư chất căn nguyên tốt. Về phần Vân Khê và Mộ Lão bên này, phương diện dược liệu đã trải qua quá trình thu thập tài nguyên vài ngày trước ở đan mình, đã chuẩn bị ra được khá tốt. Mồi lửa mà nói, vì để gia tăng ra phần thắng, Vân Khê quyết định là tìm Tiểu Bạch tới hỗ trợ, khiến cho nó một lần nữa làm đầu bếp. Mấu chốt chính là lò luyện, mặc dù là trong tay của nàng có lò luyện khá tốt nhưng mà trung quý không phải là hàng thượng đẳng. Nếu nói thất bại của nàng là ở lần tranh tài luyện đan này, nhất định là thua bởi vì luyện lò. Suy nghĩ lung tung, có người ở nàng đầu vai nhẹ nhàng đụng. Nàng quay đầu, thấy Vân Thần Thụ từ bên cạnh nàng sát bên người mà qua. Một thứ đồ tương tự tờ giấy nhét vào bên trong tay của nàng, nghe được thanh âm nho nhỏ của hắn truyền vào trong tay của nàng. Tỷ tế, đây là Thiên Ca Ca đã nhờ ta đưa cho ngươi. Hiện tại, đừng có xem vội, chờ sau khi đại hội luyện đàn này chấm dứt rồi, hãy xem nha. Vân Kế kinh ngạc, đợi ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra Vân Thần Thụ rất nhanh dung nhập vào trong đám người, chỉ trong chốc lát, liền mất đi bóng dáng. Nàng lại ở trong đám người tìm kiếm thần thành của Vân Trung Thiên, phát hiện ra hắn là cũng không thấy đâu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nắm tờ giấy trong tay, nàng vừa định mở ra xem đến tụi cùng là chuyện gì, lại phát hiện ra từ trên đài chủ tịch quăng tới một ánh mắt sắc bén, chính là đến từ Hồng Liên đại nhân. Lão bà kia có phải hay không gây cho ca ca cái áp lực gì đó, khiến cho ca ca phải khẩn trương như vậy? Nếu như ca ca đã phân phó, chỉ có thể chờ sau khi cuộc tranh tài này kết thúc mới nhìn nội dung tờ giấy, vậy thì phải nghe hắn. Nàng đem tờ giấy cẩn thận thu thập vào trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần, tính hậu tranh tài bắt đầu. Cuối cùng những tiếng chuông của trận chung kết rốt cuộc là gõ vang. Nơi so tài trở nên căng thẳng, càng ngày càng rộng rãi, đơn giản là nó nguyên gốc là một nơi so tài của hàng ngàn người, hiện tại biến thành nơi so tài của có 5 người. Nhìn một cái, phạm vi nhìn lập tức trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc là muốn bắt đầu trận chiến quyết thắng cuối cùng. Vân Khê và Mộ Lão hai người dẫn đầu vào bàn, hít thở sâu vài cái. Vân Khê quay đầu lại xung quanh. Lúc này Vân Phiền Phiền cũng là vào nơi so tài, duy chỉ có hai người Vân Trung Thiên và Vân Thần Thụ vẫn là chậm chạp chưa tới. Bọn họ đã đi đâu rồi? Làm sao đến bây giờ vẫn còn chưa chịu tới? Vân Trung Thiên, người khá lắm. Hồng Liên đại nhân trợn mắt trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi. Thấy Vân Trung Thiên cuối cùng cùng với Vân Thần Thụ hai người đồng thời nhắm mắt tích, ở trong lòng của nàng lập tức hiện lên một ý niệm không tốt ở trong đầu. Bọn họ chắc chắn là nửa đường trốn chạy. Vân Trung Thiên chết tiệt, lại dám nghịch ý của ta, làm ra chuyện gan lớn như vậy. Rất tốt, nếu để cho nàng ta bắt được hắn, nàng ta nhất định là phế đi một thân công lực của hắn, để xem cái gọi là thiên tài như hắn là cũng không cách nào thi triển ra bất cứ thực lực thiên tài nào nữa. Dù sao thì vân tộc bọn họ là cần có, chẳng qua là hắn cũng chỉ là một con rối thôi, thiên phú của hắn bất quá là diệt hoa trên gấm. Hiện tại, nếu như hắn sinh lòng phản kháng, vậy thì nàng không cần ngại phế bỏ một thân công lực của hắn, dỡ xuống một thân kiêu ngạo, để cho hắn từ một thiên tài rơi xuống trở thành một kẻ không có thứ gì, để cho hắn hoàn toàn rơi vào trong vực sâu tuyệt vọng, chỉ có thể trở thành một con rối, nghe theo hiệu lệnh của vân tộc mà làm việc. Vẻ mặt âm tàn không ngừng ở trên mặt của Hồng Liên đại nhân hiện lên, đằng đằng sát khí. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vân Trung Thiên tại sao lại không có thấy nữa? Vậy chẳng lẽ là hắn muốn vứt bỏ trận chung kết cuối cùng? Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Trung Thiên chính là người được chọn sẽ đoạt giải nhất đại hội luyện đan cuối cùng của hôm nay. Hắn là có phần thắng rất lớn, tại sao đột nhiên lại thối lui vậy? Vậy chẳng lẽ trong lúc này là có điều gì mờ ám, là sẽ không phải là người gia tộc Hiên Viên đối với hắn làm cái gì rồi chứ? Lại có người đem điều mờ ám liên hệ với người của gia tộc Hiên Viên, ai bảo đội ngũ trợ uy của bọn họ thành thế lớn như vậy? Vân Khê nhíu chặt chân mày, nhìn quanh mọi nơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ca ca cùng với tiểu thủ là sẽ không phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn đấy chứ? Lòng của nàng thấp thỏm bất an. Đột nhiên nhớ lại tờ giấy trong ngực, đó là ca ca trước khi đi cố ý để lại tiểu thụ giao cho nàng, bên trong nhất định là có đầu mối tương quan. Không cố được nhiều như vậy, nàng không đợi được tranh tài kết thúc, hiện tại đã nghĩ xem một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Khẽ xoay người tìm góc độ tốt, ngăn cản tầm mắt của Hồng Liên đại nhân, nàng từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy. Sau khi mở ra xem, chỉ thấy tờ giấy viết vài chữ: nhất định phải chiến thắng, tao sẽ trở lại tìm muội, đừng lo lắng. Là lời cổ vũ lúc chia ly. Cả thoạt nhìn thực sự là bị uy hiếp, nếu không thì cũng sẽ không vội vã rời đi như vậy. Nàng hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt, đem tờ giấy vò nát trong lòng bàn tay. Ta nhất định sẽ chiến thắng. Ta sẽ chờ ngươi. Chúng ta hãy đợi thêm nửa nén hương nữa. Nếu như Vân Trung Thiên cùng với Vân Thần Thủ hai người vẫn còn chưa xuất hiện, như vậy thì cũng chỉ có thể hủy bỏ tư cách thi trận chung kết của bọn họ thôi. Giám khảo tuyên bố. Hiện trường tiếng nghị luận lại càng thêm kịch liệt. Các loại suy đoán đều có, chiếm đa số là lời đồn đại của gia tộc Hiên Viên đùa bỡn mờ ám. Hiên Viên gia chủ nghe thấy mấy lời đồn đại đó, dẫn đến lỗ mũi bốc khói luôn. Thực sự là muốn một người đánh chết những người lung tung tung thứ tin đồn đó. Lâm Thiên Tuyệt hí mắt, đã nhận ra chuyện là không thích hợp. Bất quá hắn không có làm ra bất cứ hành động gì. Hắn tin tưởng Vân Trung Thiên nhất định là ứng phó được. Vân Trung Thiên quả nhiên là không thể tin tưởng được. Hồng Nhiên nhìn đại nhân ở trong lồng ngực tức giận khó tiêu, hướng người bên cạnh ngoắc ngoắc tay, lại phân phó. Mau đi đi, tìm hoàn thành tung tích của Vân Trung Thiên. Một khi nhìn thấy hắn, liền bắt tại chỗ. Nhất định là phải áp tải về Vân tộc. Bạch Lý viện trưởng nghe thấy như vậy, khẽ hí mắt, cùng với viện lão âm thầm trao đổi ánh mắt, hai người rối rít đứng dậy, cùng với minh chủ cáo biệt thanh âm lại rời đi. Bạch Lý viện trưởng, Hồng Nhiên đại nhân kịp thời gọi bọn họ, lạnh lùng nói. Người tốt nhất là nên biết cho rõ ràng, Vân Trung Thiên là người của Vân tộc. Cho dù là ngươi là ân sư của hắn, cũng là không có thể nào can thiệp vào chuyện của Vân tộc chúng ta. Còn nếu không, Thiên Long Thành các người sẽ phải cẩn thận đó. Trần Trụi uy hiếp. Bách Lý viện trưởng sắc mặt run rẩy, lãnh thành nói. Vân Trung Thiên là ái đồ của Lão Phu. Lão Phu nhất định là phải bảo vệ. Lão Phu cũng là không tin Vân tộc các người có thể lấy thúng úp voi. Long Từ đại lục này sớm đã không phải là nơi Vân tộc các người có thể xưng bá thiên hạ nữa. Nhưng mà người khác có lẽ là sợ Vân tộc các người, nhưng Lão Phu đây không có sợ. Nếu như người không tin, người có thể thử một chút. Hả? Người? Hồng Liên đại nhân không nghĩ tới Bách Lý viện trưởng như vậy mà kiên cường, lại rõ rệt cùng với nàng ấy đối địch, nhất thời là giận đến mặt đỏ tới mang tai. Không nghĩ tới Vân tộc hiện nay, đời sau là không bằng đời trước. Theo như Lão Phu, Vân tộc sớm muộn gì cũng là mất thôi. Mà Vân tộc diệt vong chính là do những kẻ như ngươi nhìn không rõ tình thế, thái độ khinh người tạo thành. Viện lão khinh thường hừ lạnh. Hiền viện gia chủ là cũng gia nhập hàng ngũ bọn họ, có tiếng nói âm vang. Không sai, Vân tộc người có lẽ có thể diệt một tộc người, nhưng mà không thể diệt được lòng người trong thiên hạ. Nếu như Vân tộc người thực sự sẽ đối Thiên Long Thành hạ thủ, như vậy thì toàn tộc Lão Phu sẽ là người thứ nhất trợ giúp Bạch Lý. Thế là phải cùng với hạ người yêu tà này đối kháng một phen. Viên lão hắn giọng cười một tiếng, vỗ vỗ Hiên Viên gia chủ đầu vai nói. Hiên Viên, lời của người nói chính là ta muốn nói. Viên gia ta là cũng sẽ cùng với Bách Lý đứng ở một tuyến, xem một chút Vân tộc kia như thế nào mà đồng thời diệt được Tam gia. Bách Lý viện trưởng cảm kích nhìn nhị lão, hiểu ý cười một tiếng, hết thảy đều ở không nói lời nào. Hồng Liên đại nhân nhăn nhó mặt mày, đối với bà lão thất phu này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, bọn họ lại liên hợp lại cùng với Vân tộc đối kháng. Các người cứ chờ xem, sẽ có thời điểm các người phải khóc. Bách Lý viện trưởng cuối cùng cùng với viện lão cùng nhau rời đi đầu tiên. Hiền viện gia chủ tiếp tục cùng với Hồng Liên đại nhân đối kháng, khi ép càng ngày càng thấp. Đã đến giờ. Nơi so tài chuyển đến tiếng giám khảo thanh âm tuyên bố. Bởi vì Vân Trung Thiên cùng với Vân Thần Thủ hai người không thể xuất hiện cận trận chung kết, hiện trường, hiện tại hủy bỏ từ các tranh tài của bọn họ. Vậy cho nên Tần Tú và Lam Mộ Hiên thuận vị trí tiến vào trong danh sách trận chung kết. Kể từ đó, trên trận chung kết 5 tuyển thủ dự thi, trong đó có 3 người chính là đến từ Học viện Vạn Hoàng, 2 các tuyển thủ khác, 1 đến từ Vân Tộc, 1 đến từ nội bộ Đan Minh. Tuyển thủ tổ hợp kỳ lạ như vậy, không nhịn được làm tất cả mọi người đều sinh ra sự mơ màng. Sẽ không phải là người Học viện Vạn Hoàng đang sau lưng động cái gì tay chân chứ? Vậy cho nên mới đưa đến Vân Trung Thiên và Vân Thần Thụ hai người vắng mặt trận chung kết này. Bằng không làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Học viện Vạn Hoàng vốn là chỉ có 3 người dự thi, kết quả cả 3 người này hết thảy đều tiến vào trong trận chung kết. Hơn nữa, bọn họ quan sát, một gã tuyển thủ dự thi, Tần Tú, ở trong quá trình này tranh tài, đã từng cùng với Vân Khê liếc mắt đưa tình, quan hệ tương đối là mập mờ, hiển nhiên là người của bọn họ khoảng cách không xa. Cứ như vậy, chẳng phải là tình thế, tính áp đảo khuynh hướng nghiêng về người của Học viện Vạn Hoàng sao? Mờ ám, tuyệt đối là mờ ám. Vân Khê cũng là không có nghi ngờ tới, sự tình lại sắp phát triển như vậy, nhìn hai bên một chút người của mình, còn có Tần Tú. Vô luận là bọn họ ai thắng, thất diệt tăng hoàn này cũng có thể lấy dễ như trở bàn tay. Mấu chốt là ở Vân Phiên Phiên, không thể nào để cho nàng ta thắng ở trong trận tranh tài này được. Từ quá trình đấu vòng loại cùng với bán kết, tại nghề luyện đan của Vân Phiên Phiên cũng là không thể nào khinh thường. Nàng ta có thể bằng vào thực lực của mình, lọt vào trận chung kết, cũng đủ nói nàng ta thực lực chân thật. Vậy cho nên cũng nói, trận chung kết này không thể nào hoàn toàn nói là không có sai sót. Nàng phải chăm chỉ, chuyên chú như cũ, lấy ra trạng thái tốt nhất cùng với thành tích tốt nhất. Chờ một chút. Hồng Liên đại nhân đột nhiên đứng dậy, lên tiếng. Đang lúc mọi người chú ý, nàng cất bước đi về phía sau hiện trường cẩn thận chung kết. Lãnh mâu hoàn tảo, một vòng, cố ý ở Vân Khê ở trước mặt đứng lại. Vô hình trùng hướng nàng truyền lại một lực uy hiếp, mấy phần uy hiếp đắc ý vị. Sau đó nàng mâu quang vừa chuyển, rơi vào trên người của Vân Phiền Phiền. Phiền Phiền, trận chung kết hôm nay, ngươi là phải thắng mới được. Đoạt được đầu bảng, chỉ cần ngươi đoạt được đầu bảng, ta nhất định là để ngươi trở thành thánh nữ kế tiếp của Huyễn Vân Điện. Chuyện sau này cũng không cần phải ta phải nhiều lời chứ. Vân Phiền Phiền nghe thấy như vậy, mừng rỡ trong lòng. Nếu có Hồng Liên đại nhân đảm bảo cho nàng, như vậy thì địa vị thánh nữ tất nhiên là nắm chắc. Nàng liên tiếp gật đầu, ứng tiếp nói: đồ đệ nhất định là sẽ cố gắng, không cô phụ kỳ vọng của Hồng Liên đại nhân. Được. Hồng Liên đại nhân hài lòng cười cười, giơ tay mở ra trong tay chiếc nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra bảo bối giống nhau. Bồn tòa đã sớm phòng bị Vân Trung Thiên, biết là hắn không thể tin. May mà kiện bảo bối này là không có trò hắn. Đây là... Vân Phiền Phiền nhìn thấy vật trong tay của nàng, trên gương mặt từ từ tách ra vẻ vui mừng. Đây là đuyện trang trí bảo của Vân tộc, Xích Diễm Thần Đỉnh. Xích Diễm Thần Đỉnh. Nghe tên như vậy, hiện trường lập tức dấy lên một trận nghị luận triều dâng. Hay da, Xích Diễm Thần Đỉnh chính là đến gần lò luyện vương cấp, không nghĩ tới lại bị Vân tộc này chiếm được. Ta cũng nghe nói dùng Xích Diễm Thần Đỉnh để luyện chế ra đan dược phẩm chất sẽ tăng thêm mấy lần đó, vô cùng có khả năng luyện chế ra vương phẩm đan dược. Vân Phiền Phiền này có Xích Diễm Thần Đỉnh tương trợ, xem ra có thể vững vàng chiến thắng. Nhưng mà bất quá như vậy đối với những luyện đan sư khác mà nói cũng là không khỏi tránh khỏi quá không công bằng rồi. Nhưng mà có biện pháp gì đây? Ai bảo người ta là có người sau lưng vững chắc được? Nghe được người phía sau mấy chữ, Hiên Viên gia chủ phiền não gãi gãi đầu ra. Đúng như vậy, ai bảo người ta có người đứng phía sau vững chắc? Đáng tiếc là gia tộc Hiên Viên hắn cầm không được bảo bối như vậy. Hồng Liên, người đàn bà chanh chua này lại còn ẩn giấu ngón tay, thực sự là gấp chết hắn rồi. Xích Diễm Thần Đỉnh sao? Vân Khê đồng tử đột nhiên co rút, quay đầu nhìn về phía Mộ lão. Mộ lão đối với luyện đan kiến thức uyên bác, khẳng định là cũng cùng với Xích Diễm Thần Đỉnh này có nhiều điều hiểu rõ. Xích Diễm Thần Đỉnh đích xác là đến gần lò luyện vương cấp, chính là luyện đan chí bảo. Người tầm thường có thể luyện chế ra trình độ đan dược cấp 9, dùng nó tới luyện chế đan dược, vô cùng có khả năng có thể đem đan dược phẩm chất tăng đến tới vương phẩm. Mộ lão đối với lần này biểu lộ ra thái độ không lạc quan. Đáng tiếc, bọn họ bên này là lò luyện quá bình thường, căn bản là không có biện pháp cùng với đối phương đánh đồng. Mặc dù là Vân Khê như là thế, có thể thấy được luyện chế đan dược ở trong vương phẩm và cũng có thể dùng với đối phương đánh ngang tay, muốn đoạt giải nhất là có chút khó khăn. Đang ở bọn họ lo lắng không cách nào đoạt giải nhất thời điểm, Hồng Liên đại nhân lại cho bọn họ một đả kích trầm trọng, từ chiếc nhẫn chữ vật ở trong lấy ra một bảo vật khác. Viêm Linh Châu. Vân Phiền Phiền lại là một trận vui mừng, nàng thực sự hoài nghi, hôm nay mà không phải là ở trên trời rụng vàng rồi, lại tất cả may mắn đều là phủ xuống trên đầu của mình, quá là ngoài ý muốn. Viêm Linh Châu là thuộc một trong 10 viên linh châu, cũng là một loại vô cùng kỳ lạ. Nó có chức năng đốt diễm, có thể làm mồi lửa tới dùng. Chức năng kia không kém hơn hai mồi lửa dị hỏa một chút nào. Mộ lão ở Vân Khê bên tai nói nhỏ, vì nàng giải thích, chân mày của hắn cau lại càng sâu, áp lực bội phần. Nhưng nếu như nàng ta có Viêm Linh Châu hơn nữa, Xích Diễm Thần Đỉnh, như vậy thì luyện chế ra vương phẩm đan dược quá dễ dàng rồi. Chúng ta nếu là muốn chiến thắng, xem ra tương đối khó khăn. Vân Khê ngó chừng Viêm Linh Châu trong tay của Vân Phiền Phiền, hai mắt sáng lên. Trên người của nàng đã sưu tập đến 6 viên linh châu, nếu có thể đem viên này cũng bỏ vào trong túi, thực sự là tốt biết mấy. Không có được nàng đáp lại, Mộ lão quay đầu nhìn lại thần sắc của nàng, lại phát hiện ra nàng thực sự giống như là thấy được vàng vậy, hai mắt kim quang lòe lòe. Ai da, lúc này hẳn là phải suy nghĩ chính là như thế nào mà thắng được tranh tài, mà không phải là mơ ước hạt châu của người ta chứ. Mộ lão giơ tay lên, lau lau mồ hôi, đối với suy nghĩ Vân Khê thực sự là khó có thể hiểu được. Còn mẹ nó chứ, đây cũng là quá không công bằng rồi. Người Vân tộc thoáng cái lại ra nhiều bảo bối như vậy, vậy thì đại tàu chúng ta phải làm thế nào đây? Long Thiên Thần trong lòng tức giận bất bình, nghe nói đại tàu hôm nay là muốn thắng lấy được dược liệu của Thất Diệp Tăng Hoa, chính là vì chữa trị bóng ma ở trên người của mẫu thần và hắn đó. Nếu như đại tàu hôm nay thua, vậy thì hắn chẳng phải là đáng thương lắm. Hắn vẫn còn trẻ tuổi như vậy, anh tuấn tiêu sái như vậy, hắn là một người tốt mới sống chừng được nửa đời người cơ mà, không muốn sống như vậy đã chết đâu. Người của Vân tộc quá là hèn hạ rồi. Nếu là tranh tài, phải nhờ vào thực tài mới đúng chứ. Dựa vào bảo bối để chiến thắng, có thắng là cũng chẳng vẻ vang gì đâu. Bạch Sư Mục vẻ mặt sâu sắc đồng tình, hắn là cũng không hy vọng Long Thiên Thần nhanh như vậy là sẽ chết lệnh bệnh rồi. Chỉ có một mình hắn là thất, rất tịch mịch. Mặc dù là có Thiên Tầm phục bội hắn, nhưng mà người yêu cùng với tình nghĩa huynh đệ hảo hảo là không hoàn toàn bất đồng được. Không có chuyện gì đâu, cứ Tiểu Mặc giúp mẫu thân mà, mẫu thân nhất định là sẽ thắng đấy. Tiểu Mặc đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của Tiểu Bạch, ta là cũng có bảo vật thắng lợi bí mật cơ mà, chẳng qua là còn chưa ra sân lộ diện thôi. Tiểu Bạch hưởng thụ hí mắt, nếu là Tiểu Mặc Mặc đã phần phó thì nó dĩ nhiên là phải biểu hiện cho tốt rồi. Mồi lửa là không có vấn đề, bật quá lò luyện thì sao? Lò luyện của đại tàu thuần nhìn là cấp bậc thấp quá, căn bản là không có cách nào cùng với xích diễm thần đỉnh kia của người ta so sánh đâu. Nếu là chúng ta là có một cái luyện lò luyện có thể cùng với cấp bậc của luyện khí thần đỉnh là không sai biệt lắm là tốt, nhưng cũng không cần phải vượt xa nó, có thể là cũng có xề xích không xa. Bằng vào kỹ thuật luyện đan của đại tấu, nhất định là có thể đem chênh lệch rút gần hơn. Lòng Thiên Thần sơ sơ cầm, suy tư nói, nhưng mà muốn đi đâu mà chuẩn bị lò luyện được? Tiểu Mặc cũng là dầu dĩ. Đần đốn, nơi này chính là đan minh, nội bộ đan minh khẳng định là ẩn giấu không ít lò luyện tốt, hỏi bọn hắn là mượn một cái không phải là được luôn sao? Bạch Sư Mục bắt đầu nghĩ kế. Lòng Thiên Thần ánh mắt sáng lên, hỏi Bách Lý xong, mà đúng rồi, Bách Lý, người không phải là cùng một đan minh tương đối quen thuộc hay sao? Người đi cho đại tẩu mượn một cái đi. Bạch Lý xong suy tư, quay đầu nhìn về phía hàng xóm người cạnh Tiêu Mặc Xanh. Hỏi Tiêu ca ca không phải là được sao? Tiêu ca ca, hiệu buôn các người trừ là mua bán dược liệu, hẳn là cũng có mua bán lò luyện thượng đẳng chứ? Tiêu Mặc Xanh cười khẽ. Thực sự chúng ta là có buôn bán lò luyện, bất quá lò luyện của chúng ta là hàng cấp thấp, không có giống như xích diễm thần đỉnh cấp bậc cao như vậy. Vậy cho nên coi như là lấy cũng chưa chắc là đối với Vân sư phụ hữu dụng đâu. Dừng, cũng chẳng có gì khác biệt cả. Bạch Sư Mục cùng với Long Thiên Thần hai người nhất tề khinh bỉ, vẫn là nhớ kỹ cái hận cũ đối với hắn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.